Hắc Phong Thành Chiến Ký, chương 21 Thành và Quốc Gia, góc truyện audio.com, edit, phim, beta, ô, thời điểm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến Bình Trung Thành. Đều cùng cảm giác được từ lều trại của đám sứ thần Liêu Quốc kia có một cỗ nội lực cao cường. Nhưng chỉ có Bạch Ngọc Đường cảm thấy quen thuộc, còn Triển Chiêu hoàn toàn không có loại cảm giác này. Cho nên khi Bạch Ngọc Đường nói biết người này, Triển Chiêu không nhận ra cũng là chuyện tất nhiên. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mấy năm nay vẫn luôn dính chung một chỗ. Căn bản không có thời điểm tách nhau ra. Nói cách khác, vô luận Bạch Ngọc Đường nhớ tới cao thủ kia có thân phận gì, thì hắn đã biết người kia từ rất nhiều năm trước đây rồi. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, người nào a? Bạch Ngọc Đường nói, một lão đầu. Triển Chiêu khoanh tay nhìn gương mặt lộ ra đường nét tuấn lãng, thông minh của Bạch Ngọc Đường, cũng không nói lời nào, chuột nhà y thỉnh thoảng cũng có thời điểm ngốc nghếch ha. Cao thủ phần lớn đều là lão nhân gia thì có gì đáng ngạc nhiên. Bạch Ngọc Đường đại khái nhìn ra biểu cảm nhịn nói mấy lời châm chọc của Triển Chiêu. Liền nói tiếp một câu, khi còn bé ta đã gặp qua người này. Triển Chiêu vuốt cằm gật gật đầu, quả thật là đã rất lâu. Lão nhân này là trung hay gian đây? Không đợi Triển Chiêu hỏi ra miệng, Bạch Ngọc Đường liền nói, hắn là trung hay gian ta cũng không rõ ràng lắm. Có điều hình như người này thầm mến sư phụ ta. Khụ khụ, Triển Chiêu vừa định uống một ngụm trà nóng lập tức bị sặc, buông cái chén vỗ vỗ ngực. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy cặp mắt đá mèo của Triển Chiêu sáng vài phần, lóng lánh đủ loại ánh sáng. Thì ra là thật sự có a. Triển Chiêu vô cùng kích động, ta đã nói thiên tôn trông như thần tiên vậy, vì sao lại không có đóa hoa đào nào chứ? Rốt cuộc ta cũng chờ được tới ngày này. Ngươi khoan hưng phấn đã. Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ. Ta khi đó còn nhỏ cũng không xác định rõ được. Chỉ biết là một lần theo sư phụ xuống núi thì đụng phải người này. Lúc đó hắn một đường đi theo chúng ta. Ồn ào muốn chết, ồn ào. Triển Chiêu không hiểu, ồn ào cái gì mới được. Hình như là khi sư phụ ta không nhớ rõ tên hắn. Bạch Ngọc Đường vuốt cằm suy nghĩ. Hả? Triển Chiêu gật đầu, đương nhiên là tức giận rồi a, một lòng trung can hướng trăng sáng a, 42. Kết quả ngay cả tên cũng không nhớ nổi. 42, Miên Văn, ngã bản tương tâm hướng Minh Nguyệt, nại hà Minh Nguyệt chiếu câu cừ, tạm dịch, ta đem lòng này hướng trăng sáng, ngờ đâu trăng sáng chiếu xuống mương. Đây là một thành ngữ khá phổ biến ở Trung Quốc. Được cho là có nguồn gốc từ bộ phim Thiên Hạ Vô Tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Ám chỉ thứ tình yêu không được đáp lại. Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói câu một lòng trung can hướng trăng sáng thiếu chút nữa cười vang. Ngươi theo tiểu tứ tử tới rất nhiều dạp hát sao? Chỗ nào mà buồn nôn như vậy? Lão nhân kia hình dáng ra sao? Triển Chiêu tò mò truy vấn. Có đẹp trai như ông ngoại của ta không? Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn Triển Chiêu. Nếu hắn mà đẹp như ông ngoại thì ta hẳn là đã nhớ ra rồi. Cùng lắm chỉ biết hắn chính là người mà trước kia sư phụ có gặp qua thôi. Dù sao vẫn là một người a. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đang thì thầm to nhỏ. Chợt nghe phía sau có tiếng nói truyền đến. Hai người đều cả kinh. Quay đầu lại đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thì ra là Lâm Dạ Hòa. Sao ngươi lại tới đây? Triển Chiêu hỏi hắn, ta cùng nhân mã của tên câm kia tới đây, ngủ không được, mà trời sáng nhanh quá nên cũng không ngủ luôn. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Triển Chiêu khoát tay với hắn, ở đây có chuyện trọng yếu cần phải thảo luận a, chiến sự gì đó ngày mai hãy nói. Chuyện gì mới được? Hỏa Phượng khó hiểu, hai ngươi cũng thật là, trên đời này còn có chuyện gì so với chiến sự còn quan trọng hơn sao? Triển Chiêu nhìn hắn trong chốc lát, nói, cho nên mới nói ngươi muốn nghe chiến sự chứ không phải câu chuyện truyền kỳ về cái người thầm mến thiên tôn nhiều năm nhưng không chiếm được cũng như. Được thiên tôn đáp lại kết quả mới tìm tới Liêu Quốc làm nơi nương tựa mai danh ẩn tích, ai ngờ hiện giờ lại xuất hiện ở nơi này. Hỏa Phượng vươn tay đem cái ghế tới rồi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, chiến sự gì gì đó ta mặc kệ. Quản nó làm chi, nói tiếp chuyện kia đi, nói lại thật kỹ càng tỉ mỉ.